chắc hẳn đã nghe về danh tiếng của ta. Bất kỳ ai khiến ta không vui, đều không thể sống sót. Trong lời nói điềm tĩnh của hắn, không khó để cảm nhận sự thẳng thắn và uy lực. Khi lời cuối cùng được phát ra, gương mặt mỗi người trong sân đều biến sắc. Nhưng Lâm Mang không hề để ý đến vẻ mặt của họ, giọng lạnh lùng của hắn. Tiếp tục, trên đời này, quá nhiều người muốn ta chết. Nhưng kết cục là gì? Ta vẫn sống tốt, trong khi những kẻ ấy đã sớm nằm dưới đất cho chó hoang và thiên nga vồ. Nếu các người không tin, cũng có thể thử xem sao. Hãy xem chiếc Tú Xuân đao này của ta có thể hay không chém đầu các người. Audiotruyện.org Chương 432. Lâm Mang từ từ liếc nhìn đám người, giọng nói không hề dao động, nhưng lại chứa đựng sự không thể nào chối cãi. Từ hôm nay trở đi, tất cả các con đường buôn bán qua Liêu Đông sẽ bị phong tỏa, mọi hàng hóa liên quan đến quân dụng đều phải giao cho quân Liêu Đông quản lý. Mỗi tháng, mỗi môn phái phải chém đầu 10 kẻ thuộc nước nữ chân có võ công. Nếu không đạt được số lượng đó. Lâm Mang dừng lại một chút, ánh mắt lộ rõ sát ý, giọng nói càng thêm sâu lắng, thì đầu của các ngươi sẽ thay thế vào đó. Và rồi, một sự tĩnh lặng ghê rợn bao trùm không gian. Trong căn phòng, không gian lắng động đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Biểu cảm trên gương mặt mỗi người hiện lên sự biến chuyển. Họ, những kẻ của giang hồ, không phải là cẩm y vệ, sao phải bỏ công sức vào những việc vô bổ như thế này? Đúng, cẩm y vệ quả thật mạnh mẽ, cũng là thân quân của hoàng thượng. Nhưng họ có quyền gì mà vươn tay quá xa đến như vậy? Đất Liêu Đông này, không phải là lãnh địa của cẩm y vệ. Trái tim mỗi người có chút không phục. Nhưng họ không dám thể hiện rõ ràng quá mức. Một người giao nhau chắp tay và nói, Lâm Đại Nhân, hành động lần này của ngài thực sự khiến trời đất phẫn nộ. Ồ, không chấp nhận được sao? Lâm Mang bất ngờ quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, ra tay một cách đường hoàng. Tay hắn chụp lấy đầu người đó, ép mạnh xuống mặt bàn. Bạch! Chiếc bàn làm từ gỗ cứng bị vỡ vụn trong nháy mắt. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người sửng sốt, họ thậm chí không kịp nhận ra Lâm Mang đã ra tay như thế nào. Lâm Mang giữ chặt đầu người đàn ông và thúc mệnh xuống đất, lặp đi lặp lại. Nhiều lần, cho đến khi mặt người đó đầy máu me. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Miễn là ta còn trên cõi đời này, các ngươi tất cả đều phải sống một cách hiền lành, rụt rè. Rùa sống lâu, bởi vì nó biết khi nào cần thu mình lại. Lâm Mang nhận lấy chiếc khăn tay, thản nhiên lau tay, sau đó vứt nó đi, giọng nói lạnh lùng và đầy uy quyền, lão tử ta đã đi đến Kiến Châu và giết hơn vạn người, không quan tâm thêm mấy linh hồn nữa ở dưới lưỡi đao của mình. Làm trời đất phẫn nộ ư? Trên đời này, kẻ lương thiện không nhất thiết sẽ sống, kẻ xấu xa cũng chẳng chắc chết, chỉ kẻ ngu muội mới chắc chắn mất mạng. Như ngươi đấy. Khi bọn chúng sát hại bách tính của Đại Minh, đã ai trong các ngươi dám nói là làm trời đất phẫn nộ? Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang nhìn về phía mọi người, giọng điệu băng giá. Khiến không khí như căng thẳng tới tột cùng, có cần ta nhắc lại lần nữa? Không. Mọi người đều có phần hoảng hốt. Một người nhanh chóng chắp tay nói, chúng ta tuân lệnh. Những người khác cũng liên tục chắp tay đồng ý. Chính trong lúc đó, một vị đứng đầu của một môn phái lớn đưa ra một chiếc hộp gấm, với thái độ kính cẩn nói, đại nhân, đây là một chút tấm lòng mỏng. Kính mong quý ngài vui vẻ nhận lấy. Lâm Mang liếc nhìn chiếc hộp gấm, hỏi một cách mơ hồ, nhặt được. Người kia sững sờ, a. Câu hỏi của Lâm Mang khiến vị tặng lễ ban đầu bối rối, nhưng rất nhanh hắn ta lấy lại bình tĩnh và vội vàng đáp, phải, đúng là nhặt được. Sai Chí đứng phía sau âm thầm hiểu ý, tiến lên nhận lấy, giọng nói không chút cảm xúc, chúng ta sẽ tìm người làm mất nó. Chứng kiến điều này, một số người đứng đầu của các môn phái khác cũng vội vã đưa ra lễ vật của họ. Những lễ vật này rõ ràng là đã được họ chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, lúc này đến lượt những môn phái không có lễ vật chuẩn bị trước kia. Trở nên căng thẳng, mắt tròn xoe. Quan sát cảnh tượng trước mắt, họ rơi vào tình thế gấp gáp,

lòng họ hướng đến. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 ngày bị giới hạn trong khuôn viên biệt viện, sự hào hứng của mọi người đã dần bị dập tắt bởi cảm giác ngột ngạt. Trong viện, một số người đang thảnh thơi nói chuyện phiếm trên sân luyện võ, trong khi những người khác miệt mài luyện tập các bài võ. Bất chợt, một cẩm y vệ cầm đao tiến vào và ra lệnh một cách lạnh lùng, tất cả tập trung ngay. Đại nhân trấn phủ sử muốn gặp tất cả các ngươi. Lời vừa dứt, sự bàng hoàng lập tức lan tỏa khắp sân, và mọi người vội vàng tập hợp lại với sắc mặt lo lắng. Kể từ khi bước chân vào kinh thành, không ai trong số họ là không nghe đến danh tiếng của vị trấn phủ sử đầy quyền lực này. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, người này đã từ một kẻ vô danh tiếng thân lên giữ chức vụ trấn phủ sử, nay lại còn quản lý cả hai trấn phủ lớn của Nam và Bắc, quyền lực một thời không ai sánh bằng. Câu chuyện truyền kỳ về con đường sự nghiệp của người này vốn chỉ được biết đến qua lời đồn đại và những cuốn sách viết về nhân vật lịch sử, nay lại đang diễn ra ngay trước mắt họ. Mọi người đều kính nể và không khỏi tò mò về người đứng đầu này. Tất cả đều tò mò không biết vị trấn phủ sử cuối cùng là người như thế nào. Vào lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên ngoài viện. Mọi người đều nín thở, căng mình chờ đợi, mắt ai nấy đều đổ dồn về phía cửa viện. Trong số họ, có người còn không giấu nổi sự hào hứng trên gương mặt. Trong số những người này, không chỉ có những bách hộ thông thường, mà còn có những thế lực hùng mạnh đến từ các phương vực khác. Đối với họ, việc từ bỏ chức quan của mình để vào kinh thành quả thật là một sự mạo hiểm lớn. Bởi một khi đặt chân đến kinh thành, họ phải chấp nhận từ bỏ quyền lực và địa vị hiện tại của mình. Sự khác biệt giữa một bách hộ có thực quyền và một người chỉ danh nghĩa là bách hộ là rất to lớn. Không chỉ là sự thăng quan tiến chức, mà trong thâm tâm họ ẩn chứa những khát vọng mạnh mẽ và cháy bỏng. Họ không muốn chỉ mãi dậm chân tại chỗ với một vị trí bách hộ nhỏ bé, mà ao ước có cơ hội để bứt phá. Thông thường, muốn vào kinh thành, họ phải từ từ tích lũy công trạng và kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không có đủ quan hệ và giao thiệp, có lẽ cả đời họ cũng khó lòng có cơ hội thay đổi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến lại gần, kéo theo những rung động trong lòng mọi người. Cuối cùng, một bóng người từ ngoài viện bước vào một cách thong thả. Hắn ta có đôi mắt sáng và ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm, gương mặt toát lên vẻ cương nghị và sát khí mãnh liệt. Chiếc áo choàng sau lưng bay phấp phới trong gió lạnh, cùng với bộ phi ngư phục màu đỏ sậm tôn lên vẻ uy nghiêm của người mặc. Mọi người vô thức nín thở, căng thẳng chờ đợi. Vị thế lâu năm, tay đã nhuốm máu tươi, càng làm tăng thêm khí thế áp bức mà Lâm Mang Mang trên người. Đối với những cẩm y vệ thuộc Bắc Trấn Phủ Ti, họ đã quen với sự hiện diện này và dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác với nó. Nhưng đối với những cẩm y vệ đến từ khắp nơi, sức mạnh hình ảnh này gây ra một ấn tượng sâu sắc và mạnh mẽ. Một áp lực đầy bá đạo và thần thái ngạo nghễ làm cho họ ẩn chứa ý định phục tùng. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Mang chậm rãi quét qua đám người. Bái kiến đại nhân. Vương Đại Thắng, người dẫn đầu đám đông, kích động kêu lên. Tiếng hô này giống như một tín hiệu, khiến mọi người lập tức thu hồi suy nghĩ và cùng nhau chắp tay chào hỏi, bái kiến trấn phủ sử. Phía sau, một cẩm y vệ mang đến một chiếc ghế và đặt phía sau Lâm Mang. Hắn ta ngồi xuống một cách tùy ý, đôi mắt dừng lại trên từng người, và phát biểu một cách điềm tĩnh, thực ra, nhìn thấy các vị hôm nay, tâm trạng của ta cũng khá tốt. Ta đã xem xét qua hồ sơ của tất cả các ngươi. Trong đó có vài người từ bách hộ mà ta thấy khá bất ngờ. Những gì các ngươi quan tâm, ta cũng hiểu rõ. Các ngươi đã vào kinh thành qua kênh tuyển bạc, và hứa hẹn sẽ thăng cấp một bậc cho mỗi người, ta sẽ giữ lời. Tuy nhiên, muốn gắn bó lâu dài với kinh thành thì không hề đơn giản. Audiotruyen.org Chương 437. Nghe những lời này, ánh mắt đám người bỗng sáng lên. Được thăng cấp một bậc, đối với những bách hộ, coi như đây là một bước nhảy vọt lớn. Sức hấp dẫn này không thể xem thường. Lâm Mang cười nhìn mọi người, tiếp tục nói một cách bình thản, tuy nhiên, các ngươi cũng đừng vội mừng quá sớm. Quá trình tuyển bạc không hề dễ dàng như các ngươi tưởng. Sau đó, Lâm Mang quay đầu nhìn về phía Đường Kỳ và gật đầu như một dấu. Hiểu. Đường Kỳ nhẹ nhàng vẫy tay, và ngay lập tức, một nhóm cẩm y vệ nhanh chóng mang đến một đống sách dày cộm. Lâm Mang lại quay về phía đám người, giọng nói vẫn rất điềm đạm, đây là những vụ án chưa được giải quyết gần đây của Bắc Trấn Phủ Ti. Các ngươi có thể tự do lựa chọn, chỉ cần hoàn thành độc lập bất kỳ một vụ nào. Trong số đó, có nghĩa là các ngươi đã vượt qua được kỳ tuyển bạc. Gần đây, Bắc Trấn Phủ Ti chứng kiến nhiều vụ án chưa giải quyết, thích hợp cho việc thử thách và rèn luyện. Khi Lâm Mang nói xong, hắn từ tốn đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người một cách thăm dò. Trong số đó, Vương Đại Thắng không giấu nổi sự hào hứng trong mắt mình. Tuy nhiên, hắn ta không vội vàng tiến lên mà chỉ đầy khao khát nhìn về đống hồ sơ vụ án kia. Hắn ta quyết tâm phải ở lại kinh thành. Lâm Mang nhẹ nhàng sờ cằm, rồi quay người bước ra ngoài. Chờ Lâm Mang đi khuất, Đường Kỳ mới mở lời. Đừng đứng như trời trồng. Nữa, hãy lựa chọn vụ án đi thôi. Việc có thể ở lại kinh thành hay không, tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Các ngươi. Nhưng đừng mất tinh thần, chỉ cần vượt qua được kỳ tuyển chọn, các ngươi sẽ có cơ hội tự quyết định con đường của mình. Nghe những lời này, mọi người nhanh chóng tiến lên, hối hả chọn lựa vụ án cho mình. Sự phồn thịnh của kinh thành khiến ai nấy đều lưu luyến, không muốn rời xa. Đặc biệt, đã có tin đồn rằng, điều kiện ở cẩm y vệ kinh thành còn hậu hĩnh. Biết bao nhiêu? Đối với cẩm y vệ tổng kỳ bình thường, những đãi ngộ ấy còn hơn hẳn những gì họ có thể nhận được ở ngoài các trấn khác. Những ngày tiếp theo, Lâm Mang lại rơi vào guồng quay bận rộn. Cả hai phủ lớn của Bắc và Nam đều cần sự quản lý của hắn, không kể là phải giải quyết các vụ án từ khắp nơi, công việc dường như không lúc nào ngơi tay. Trên đường, Đường Kỳ bước vào, với thái độ kính cẩn báo cáo. Đại nhân, Lý đại nhân từ Tây Hán đến xin gặp. Lý Tiến Trung ư? Nụ cười hé nở trên khuôn mặt Lâm Mang. Có vẻ như đây là việc liên quan đến một vụ án của đội quân Liêu Đông. Mời hắn vào. Chẳng bao lâu, Lý Tiến Trung bước vào từ lối đi bên ngoài, hai tay chắp lại trước ngực và lễ phép nói, Lý Mỗ có lễ, bái kiến Lâm đại nhân. Xét về thân phận, hiện giờ Lâm Mang quả thực cao quý hơn hắn rất nhiều. Trong lòng, Lý Tiến Trung cảm thấy may mắn rằng trước đây hắn không kéo Lâm Mang vào cuộc chiến chốn Tây Hán, bằng không, vị trí đốc chủ này, e rằng hắn không thể nào mơ tới được nữa. Lâm Mang đứng dậy, đáp lại một cách nhã nhặn, Lý đại nhân quá khiêm tốn. Rồi, tình tiết của chuyện ở Tây Hán, hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu, thực sự không ai có thể biết. Được. Lâm Mang rót một chén trà cho Lý Tiến Trung, cười nói, ngươi đến đây vì án kiện của quân đoàn Liêu Đông sao? Lý Tiến Trung hơi sững sờ, rồi nhanh chóng cười khổ, đúng thế. Vụ án này có vẻ không hề đơn giản, dính dáng đến nhiều người. Ta đã sai người điều tra vấn đề của kinh doanh, nhưng thu hoạch không nhiều. Hàng năm kinh doanh luôn có việc loại bỏ một số người trong quân đoàn, và những người này thường được tái tạo lại. Trong quá trình tái tạo, thường xuyên sẽ có tổn thất. Các đơn vị được chuyển đến quân đoàn Liêu Đông có lẽ là phần của nhóm quân nhân này. Lâm Mang nhấc chén trà, nhấp một ngụm nhỏ và khẽ cười nói. Có vẻ như chúng ta đang đối mặt với một con cáo già thực sự. Sau đó, việc điều tra gần như không thể tiếp tục. Dù sao, những quân nhân này đã biến mất khỏi hồ sơ. Lý Tiến Trung nhéo nhẹ lên trán mình, thể hiện sự không hứng thú trước tách trà, và đành bất đắc dĩ nói. Ta đến đây mong được Lâm đại nhân chỉ giáo, liệu có manh mối nào khác không? Thực ra, việc hắn đến đây lần này có phần mạo muội. Dù sao, đây là một vụ án thuộc về Tây Hán. Lâm Mang lắc đầu, mỉm cười nói. Không, không phải ta không muốn nói cho Lý đại nhân, mà là ta thật sự chưa tìm được manh mối nào có ích. Những kẻ dám buôn lậu vũ khí quân dụng, thậm chí còn có thể trộm chúng ngay từ doanh trại ở kinh thành,

lấy trí tuệ của người khác cho mình. Tuy nhiên, chính tại giá sách ẩn khuất trong góc này, hắn đã phát hiện ra một bộ chưởng pháp hết sức tinh xảo, kim cương bàn nhược chưởng. Một công. Pháp hạng tam phẩm trở lên. Đây là một trong những bí tịch thất truyền của phái Thiếu Lâm, với sức mạnh và uy lực đặc biệt, đúng là thứ hợp với hắn. Lâm Mang tự hỏi, triều đình phải chăng đã từ nơi nào đó tìm được bí tịch quý? Giá này, vì một công pháp đứng hàng tam phẩm, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Hắn liếc qua một lần, và không chần chừ, nhanh chóng tiến hành tu luyện để đạt tới giai đoạn tiểu thành. Trong phút chốc, hàng loạt hiểu biết sâu sắc về chưởng pháp trào dâng lên trong tâm trí, và hắn thấy mình đã đạt được một bước tiến lớn. Khi vừa bước ra khỏi bí khố, một viên cẩm y vệ đã chờ sẵn bên ngoài, chắp tay báo cáo, đại nhân, viên đại nhân đang ở trong nội đường chờ ngài. Audiotruyen.org Chương 439 Lâm Mang nhíu mày, tỏ vẻ suy tư. Tại sao viên Trường Thanh lại đến vào lúc này? Liệu có chuyện gì cấp bách? Bước vào đại đường, Lâm Mang chắp tay chào hỏi không chút để ý nghi thức. Viên đại nhân. Viên Trường Thanh phất tay ra hiệu, mời ngồi, ngồi đi. Viên Trường Thanh cẩn thận rót một chén trà cho Lâm Mang, rồi với nụ cười. Nói, e rằng lần này ngươi lại phải một lần nữa tiến về Giang Nam. Lâm Mang tỏ ra ngạc nhiên, Giang Nam. Hắn ta đã từng đến Giang Nam, nhưng với những công việc bận rộn gần đây, thực sự không thể tách thân rời đi được. Viên Trường Thanh gật đầu, giải thích, gần đây có tin đồn trong giới giang hồ, rằng kho báu của Trương Sĩ Thành được cất giấu ở Giang Nam. Bệ hạ muốn ngươi điều tra rõ ràng và thu hồi nó về. Ngoài ra, việc Tân Chính bị cản trở, bệ hạ cũng hy vọng ngươi có thể nhân cơ hội này để gõ Giang Nam. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, thể hiện sự tò mò, thật sự là có kho báu. Sao? Nếu những lời đồn về kho báu là thật, không những người trong cung mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể không sao lòng. Viên Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định. Những lời đồn này có vẻ là thật. Khi Trương Sĩ Thành bị đánh bại, có tin đồn hắn ta đã tích trữ một lượng lớn vàng bạc và bảo vật. Nhưng cho đến nay, những tài sản đó vẫn chưa được tìm thấy. Gần đây, trong giới giang hồ đột nhiên rộ lên tin đồn rằng kho báu được giấu ở một ngôi cảnh quan ẩn khuất nào đó ở Tô Châu, gây nên những cuộc tranh đấu không ngừng. Giang hồ đã trở nên náo nhiệt, và rõ ràng là bệ hạ cũng không muốn bỏ lỡ những tài bảo này. Quả thực, vị bệ hạ kia có lòng tham không nhỏ. Hơn nữa, hắn ta đã không ít lần mang tiền đến cung, đổi lại, người khác e ngại không thể tin cậy, lo lắng rằng họ sẽ nuốt trọn kho báu. Vẻ mặt Lâm Mang chợt biến đổi. Hắn ta gật đầu và nói. Ta đã hiểu, ta sẽ chuẩn bị lên đường ngay. Viên Trường Thanh dặn dò thêm. Tình hình ở Giang Nam không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ, nên ngươi nên hết sức thận trọng. Giang Nam phong phú, các môn phái trong giang hồ cũng rất uyên bác, và chẳng thiếu những cao thủ. Thêm nữa, tiền tài là thứ dễ làm dao động lòng người, nếu những kẻ đó thực sự bắt đầu hành động cướp bóc, họ chắc chẳng e ngại địa vị của ngươi. Những người trong giang hồ kia, khi lòng tham cháy bỏng, cũng không còn quan tâm đến thân phận là cẩm y vệ của ai cả. Trời cao hoàng đế xa, họ nghĩ, nếu thật sự có giết người, thì trốn ra biển hay là trở thành cướp biển cũng là một lựa chọn. Lâm Mang cười và đáp lại. Ta còn lo họ không dám ra tay cơ. Về cơ bản, đó chỉ là một lũ người sẽ chết mà thôi. Sau khi Viên Trường Thanh rời đi, Lâm Mang gọi Đường Kỳ đến và chỉ thị. Hãy triệu tập 1000 cẩm y vệ, chúng ta sẽ xuống Giang Nam. Ngoài ra, hãy mang những người được tuyển chọn từ kinh thành đi cùng, để họ cũng được một lần nhìn thấy cách Bắc Trấn Phủ Ti của chúng ta làm việc. Rất nhanh chóng, một đội ngũ cẩm y vệ đã tập hợp đầy đủ. Trong sân luyện võ, hơn ngàn cẩm y vệ, tay cầm đao, đứng sẵn sàng và nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết đoán. Lâm Mang cưỡi trên lưng Tỳ Hưu tiến vào, không nói nhiều, ánh mắt từ tốn quét qua đám đông. Trong im lặng có sức mạnh vượt trên lời nói. Trong giây phút đó, không khí sát khí đặc quán tràn ngập sân tập.